Trần Vân xin giới thiệu bộ truyện Vô Thường của tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch Dung Nhi. Truyện được lấy từ nguồn truyệnphun.vn. Chương 53: Cô đọng dược vật. Một khi có người bước vào Liên Hoa trận, cơ quan sẽ mượn lực đạo của người xông vào mà khởi động. Một nhân trong trận sẽ chuyển động công kích từ mọi góc độ. Lực công kích mạnh nhẹ cũng khác nhau, tùy theo nơi đứng, có thể nói là bước một sợi tóc động đến cả người. Cả đại trận hoàn toàn đang xen vào nhau, càng có thể ẩn dấu ám khí bên trong mộc nhân, tiến hành công kích người xông vào trận, gia tăng khó trận cho đại trận. Trong vòng nửa canh giờ mà không bị cơ quan trong tiểu hoa liên trận công kích, đã chứng tỏ bộ liên hoa của người đó cũng có chút thành tựu. Đường Phong chỉ mới qua được tiểu liên hoa trận, chỉ vì chưa thể qua được đại liên hoa trận nên tới giờ, hắn vẫn luôn vô cùng tiếc nuối. Muốn chế tác đại trận này khá phiền phức. Đường Phong tự nghĩ rằng, nếu để cho mình chế tác thì ít nhất cũng phải tốn mấy tháng, cho nên mới thuận nước đẩy thuyền bán cho Thiên Tú. Vậy thì sau này mình có muốn tu luyện bộ liên hoa cũng có thể mượn liên hoa trận của Thiên Tú mà dùng. Còn Lạc Thiên Hồng thì không cần phải nói, tuy cũng là một loại âm khí bá đạo nhưng cũng không phải là loại bảo bối tuyệt mật gì. May mắn là Thiên Tú nhất môn đều là nữ nhân, muốn chế tạo cơ quan và âm khí cũng có thể ưu thế hơn. Nữ hài tử mà bình thường đều tỉ mỉ chuyên cần, lại thêm khéo tay, để các nàng chế tác thì không gì thích hợp bằng. Đường Phong vừa giúp được cho Thiên Tú, vừa có được thứ mà mình cần. Mộc nhân dùng để bố trí liên hoa trận đều do mấy trăm cơ quan tinh xảo tạo thành, đó là chưa kể tới bệ đỡ mộc nhân. Đường Phong vẽ hết sơ đồ cơ quan xong thì trời cũng đã tối, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, tay rã rời, nhưng cũng không uổng công vất vả. Năm vị Thiên Tú cao tầng vẫn chưa đi, giữa trưa ở lại Yên Liệu Các dùng cơm, một mực ngồi chờ Đường Phong. Đưa xấp giấy cực dày trên tay cho Bạch Tố Y, Đường Phong đặt mông ngồi xuống ghế, hữu khí vô lực nói: bản sơ đồ thiết kế Lạc Tiên Hồng và Liên Hoa Trần đều ở đây, cả phương pháp lắp ráp cũng có, bất quá mấy thứ này nên tìm mấy đệ tử tương đối đáng tin để chế tác. Đó là đương nhiên. Bạch Tố Y có chút kích động, cầm lấy bản thiết kế đưa sang cho các trưởng lão cùng xem xét. Đúng rồi, chế tạo xong Lạc Tiên Hồng thì cho ta 4 cái. Đường Phong nói thêm, Bạch Tiểu Lại ngồi bên cạnh trộm mỉm cười, trong lòng vô cùng ngọt ngào. Cả Thiên Tú vì hai bản thiết kế này thoáng chốc liền bận rộn vô cùng. Bạch Tố Y và mấy vị trưởng lão từ trong số nội tông đệ tử ra hơn 100 người đáng tin, để các nàng bắt tay vào chế tác Liên Hoa Đại Trận và Lạc Tiên Hồng. 1 vạn lượng kia cũng được đưa tới rất nhanh. 1 vạn lượng này vô luận là đối với Thiên Tú hay Đường Phong mà nói, đều không nhiều. Thứ mà Đường Phong muốn không phải là nó, Đường Phong chính là nhìn trúng Yên Liệu Các này. Ngoài ra, chính là quyền hạn của trung tâm đệ tử, tùy ý hành sự trong tông. Nhất là điều kiện thứ hai, giúp ích công tác chuẩn bị cho việc lớn sau này của Đường Phong thuận tiện hơn rất nhiều. Cũng nói Đường Phong hôm nay chui vào dược phòng của Thiên Tú vơ vét rất nhiều dược liệu mình cần dùng. Dược phòng là một nơi tương đối trọng yếu của Thiên Tú, cả một tòa lầu 5 tầng chiếm diện tích tới mấy trăm trượng. Bên trong cất giữ dược liệu do đệ tử Thiên Tú tìm được trên khúc đỉnh sơn. Số lượng cùng chủng loại vô cùng phong phú và đầy đủ, so với tập nguyên đường còn quý và nhiều hơn. Trong dược phòng, ngoài trừ nơi chứa dược liệu, còn có rất nhiều phòng nhỏ. Đệ tử Thiên Tú chuyên dùng để nghiên cứu dược liệu và luyện dược. Một môn phái có mấy ngàn người như vậy, không có người luyện thuốc là không được. Người trưởng quản dược phòng và việc luyện chế thuốc của Thiên Tú chính là một trong tứ đại trưởng lão, Thiết Lạc Hồng. Bất quá Thiên Tú chỉ luyện chế thuốc chữa thương, thuốc giải độc và vài loại dược hỗ trợ tu luyện, chứ chẳng dính dáng gì tới độc dược. Mà Đường Phong tới lần này chính là muốn điều chế độc dược. Gom được hơn 10 loại dược liệu, đang chuẩn bị tìm chỗ để điều chế, liền gặp được người quen đang đi tới chỗ mình. Mạc Lưu Tô, vị sư tỷ giúp Đường Phong chữa thương đêm đó, người đứng đầu trong tam đại đệ tử của Thiên Tú. Nàng đứng đầu không phải vì có thực lực cực mạnh, mà là vì có tư chất tốt nhất. Trong tam đại đệ tử có không ít người thực lực vượt xa nàng, nhưng chỉ có mình nàng là có cương tâm đúc luyện cương tam phẩm. Dù sao thì thực lực cũng có thể dựa vào thời gian mà cố gắng có được, nhưng tư chất thì lại là thứ cố định. Mỗi lần gặp nàng, Đường Phong đều sinh ra một loại cảm giác ấm áp. Loại khí chất trên người Mạc Lưu Tô cùng với nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi, giống hệt như gió xuân mơn mởn, có thể lây nhiễm sang bất kỳ ai tiếp xúc cùng nàng.

trên đời này cư nhiên vẫn còn có nơi dơ bẩn như vậy sao? Nếu là lúc bình thường, Bạch Tiểu Lại làm sao tới nơi này được? Nếu không vì Đường Phong gặp phải bất trắc gì, thì Bạch Tiểu Lại sớm đã bỏ chạy. Càng dơ bẩn, càng kiếm được nhiều tiền. Đường Phong cười hắc hắc, phía trước liền chạy tới một gã sai vặt, người còn chưa tới đã tiến lia. Hoàng Ngân công tử gia, xin hỏi công tử muốn chơi trò gì? Đường Phong lập tức thu chiếc phiến lại, từ trên tay Bồng Nhi rút ra một tờ ngân phiếu nhét vào trong tay hắn, cười hỏi. Chỗ các ngươi có trò gì hay? Chương 55, Độ Thần. Gã sai vặt nhìn trộm tờ ngân phiếu một cái, tức khắc liền cười tươi như hoa. Ê, không giấu gì công tử, chỉ tôn đội trưởng của chúng ta là đội trưởng lớn nhất trong tỉnh An Thành. Loại hình giải trí nào cũng có, xúc xắc, bài cửu, đổ quyền, chọi gà. Lập tức, hạ giọng nói nhỏ. Nếu như công tử gia có nhà hứng, có thể lên trên lầu cùng các nhà cái mỹ nữ của đội trưởng chúng ta mà đổ nha. Mỗi người đều là mỹ nhân đẹp như hoa. Nếu thắng, chẳng những có thể cầm được tiền, nhà cái còn có thể cởi y phục, thắng một lần thoát một kiện y phục. Đường Phong tức khắc mặt mày hớn hở, nụ cười dâm đản nói. Nếu thiếu gia ta thua thì sao? Người tới đều là khách, nếu công tử gia thua thì không cần cởi, cứ trả tiền là được rồi. Còn cái chuyện tốt như vậy sao? Bạch Tiểu Lại hừ lạnh một tiếng. Thực lực của Bạch Tiểu Lại nguyên bản là thiên giai trung phẩm, dĩ lực tự nhiên không tầm thường. Những gì mà Đường Phong và gã sai vặt nói, ngay cả Bảo Nhi và Mộng Nhi đứng sát bên cạnh cũng không nghe được, nhưng lại bị nàng nghe thấy rõ ràng. Đường Phong vội nghi mặt, nghiêm nghị nói. Người xem, bộ dáng của thiếu gia ta giống như thiếu nữ nhân sao? Gã sai vặt vừa ngẩng đầu lên, liền thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của người khác, của Bạch Tiểu Lại, liền vội vàng cúi đầu xuống, cười nịnh nói. Công tử gia phong lưu phóng khoáng, mỹ nhân bên người đều như tiên nhân hạ phàm. Đương nhiên là không vừa mắt loại tầm thường trong đội trường chúng ta. Vậy công tử gia, ngài ở đây hay là lên lầu? Một câu nói cuối cùng cũng là nhỏ tiếng hỏi. Đồng người mới náo nhiệt, ở đại sảnh đi. Ngài muốn chơi trò gì? Xuất sắc đi, độ lớn nhỏ, sảng khoái gọn gàng. Đường Phong nói. Công tử gia, mời bên này. Gã sai vặt là một kẻ thông minh. Thấy Đường Phong diện mạo bất phàm, bên người lại có ba mỹ nhân bất phàm xuất thủ hào phóng, hiển nhiên liền cho Đường Phong là một công tử phú gia, dẫn Đường Phong đến chỗ chiếu bạc, lại thấy hắn tìm chỗ ngồi, còn lấy tay áo lau sạch ghế, lúc này mới nịnh nọt nói. Công tử gia, mời ngồi. Ê! Đường Phong gật gật đầu, ngạo nghễ ngồi xuống, vẫy tay nói với Bảo Nhi. Tới đây. Bảo Nhi nhẹ nhàng đi tới, bị Đường Phong kéo ngồi vào trong lòng, ngồi xuống trên đùi hắn. Mộng Nhi và Bạch Tiểu Lại đứng sau Đường Phong. Mộng Nhi nhẹ giọng nói. Phong thiếu gia, hôm nay tệ quá đó. Bạch Tiểu Lại cười lạnh. Hắn muốn bị đánh mà. Bảo Nhi lần đầu thân mật với Đường Phong như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn phút chốc liền đỏ bừng, vội rút vào trong ngực Đường Phong không dám ngẩng đầu. Gã sai vặt kia liền nói với Đường Phong. Công tử gia cứ chơi cho vui, cho thoải mái, cần gì phân phó cứ gọi tiểu nhân. Người bận thì đi đi. Đường Phong khoát tay. Đây là bàn xí ngầu độ lớn nhỏ. Các nhà cái lắc xí ngầu, sau đó các con bạc sẽ đặt cược. Đơn giản dễ hiểu. Đây cũng là nguyên nhân Đường Phong muốn tới đây. Những trò khác thì không tiện chơi. Đường Phong đối với độ thuật, dù chỉ một chút cũng không biết. Tuy rằng có thể nói nghe do đoán hướng, nhưng muốn từ tiếng lắc xí ngầu mà nghe được là lớn hay nhỏ thì là làm khó cho hắn rồi. Có thể từ tiếng độ xí ngầu nghe ra được lớn nhỏ, chỉ có những kẻ chơi lâu năm hoặc chính là cao thủ thôi. Bất quá, Đường Phong không nghe được, không có nghĩa là người khác cũng không nghe được. Đường Phong ghé vào tai Bảo Nhi nói nhỏ vài câu. Bảo Nhi xấu hổ ngẩng đầu lên, ngọc thủ thon dài tách vỏ trái vải, sau đó đút cho Đường Phong. Hình tượng của Đường Phong hiện tại chính là một tên công tử ăn chơi trác táng đúng chuẩn. Nhà cái vừa như vô ý, ngẩng đầu liếc nhìn Đường Phong, khóe miệng lộ ra một nụ cười, nghĩ thầm rốt cuộc cũng có cái lớn đưa tới cửa rồi. Lắc xong xí ngầu, nhà cái đặt vào chung xuống bàn hồ lớn. Mua lớn ra lớn, mua nhỏ ra nhỏ, mua xong bỏ tay ra. Đường Phong quay đầu nhìn Bạch Tiểu Lại, trong miệng nhai trái vải ngọt liềm, nhẹ giọng nói. Lớn hay nhỏ đây? Bạch Tiểu Lại nhìn trời, nhìn đất, nhìn trái nhìn phải, chính là không dám nhìn Đường Phong. khóe môi còn câu thành một nụ cười chế giễu. Đường Phong lơ đãng rút ra một tờ ngân phiếu 100 lượng đặt lên chữ nhỏ. Mở. Nhà cái nhấc chung lên, lớn tiếng nói. 4 3 4, 11 điểm, lớn. Đường Phong thu 100 lượng, nhà cái kia liền cười tủm tỉm, kéo tiền về phía mình, lại lắc lắc cái chung rồi đặt lên bàn. Mua xong rời tay, mua xong rời tay. Đường Phong ăn quả anh đào, lại quay đầu nhìn Bạch Tiểu Lại. Bạch Tiểu Lại vẫn hừ hừ cười lạnh. Đường Phong tiện tay cầm một đống ngân phiếu ném vào nhỏ. Bở, 3 6 5, 14 điểm, lớn. Đỗ Xí Ngầu thắng nhờ tốc độ, không có kỹ thuật cao siêu, chủ yếu là trông nhờ vào vận khí, thắng bại đều là 50-50. Đường Phong đặt 2 lần đều thua sạch, lần thứ 3 hắn đặt 200 lượng, cứ như nắm chắc sẽ ra nhỏ vậy, thế nhưng kết quả mở ra lại là lớn. Xác suất 50-50, Đường Phong đặt 3 lần đều thua đủ, vận khí thật sự thối thức cực điểm. Lần thứ 4, Đường Phong đặt nhỏ 400 lượng, kết quả vẫn là lớn. Lần thứ 5, Đường Phong đặt nhỏ 800 lượng, mở ra là lớn. Lần thứ 6, Đường Phong đặt nhỏ 1.600 lượng, vẫn là lớn. Trước khi đặt tiền, Đường Phong luôn nhìn Bạch Tiểu Lại. Bạch Tiểu Lại thủy chung chỉ cười lạnh không nói một câu. Tới lần thứ 7, Bảo Nhi nhẹ nhàng nắm lấy tay Đường Phong, lắc đầu nói. Phòng thiếu gia, chúng ta đi thôi, còn đổ tiếp, người sẽ không còn tiền đâu. Đường Phong cười hắc hắc. Yên tâm, sẽ có người giúp ta. Mộng Nhi cũng lo lắng, thấp giọng nói. Còn nói, mang chúng ta đi mua y phục trang sức, kết quả lại chạy tới đây là bẻ mặt rồi. Đường Phong rút ra 3.200 lượng. Tên nhà cái kia cười tủm tỉm nói với Đường Phong. Công tử à, hôm nay vận khí của người không được tốt lắm, đã thua 6 lần rồi. Sẽ nhanh đỏ thôi. Đường Phong thu chiếc phiến lại, vẻ mặt không quan tâm nói. Hơn nữa thiếu gia ta có tiền, chỉ với mấy ngàn lượng bạc này thì đáng là gì? À, đúng vậy, đúng vậy. Nhà cái liên tục gật đầu, trong lòng cười tới nở hoa. Nghĩ thầm, người đã nói như vậy, tại đây cũng không khách khí. Hôm nay không lột sạch ngươi thì ta không phải họ Trang. Tên thiếu gia ngốc này, lần nào cũng đặt nhỏ, rõ ràng là muốn tìm chết. Thần là tên cờ bạc già đời như hắn ta, lúc lắc chỉ cần động tay động chân một chút là được rồi. Tuy rằng chưa mở, nhưng nhà cái biết rằng chỉ cần tên thiếu gia ngốc đó đặt nhỏ đi thì nhất định sẽ thua. Đang lúc Đường Phong chuẩn bị đem tiền đặt lên trên nhỏ, bên tai đột nhiên truyền tới thanh âm cực kỳ không tình nguyện và có phần nghiến răng nghiến lợi. Lớn! Đường Phong mỉm cười, liền đem tiền đặt trên đài, khóe miệng nhà cái giật giật, cười nói. Công tử, sao lại đổi chủ ý? Đường Phong cắn trái vải, run đùi đắc ý nói. Thiếu gia ta thích, người quản được sao? Nhà cái mỉm cười gật đầu, nhấc cái chung lên, hô. 4 5 6, 15 điểm, lớn. Thấy chưa, tiền thiếu gia ta thua đã kiếm lại được rồi. Đường Phong cầm ngân phiếu vậy vậy. Đường Phong đặt tiền rất chú ý. Mặc kệ lúc trước thua bao nhiêu tiền, chỉ cần thắng một lần sẽ lấy lại được. Mộng Nhi và Bảo Nhi không hiểu gì, thấy Đường Phong rốt cuộc thắng được một lần, tươi cười rạng rỡ, vội tay tán thưởng. Thiếu gia thật là lợi hại. Công tử à, lần này người áp lớn hay là nhỏ đây? Nhà cái lắc xong Xí Ngầu, mỉm cười nhìn Đường Phong. Lần này ta đặt... Đường Phong đem toàn bộ tiền vừa thắng đẩy ra, tổng cộng 6.400 lượng. Nhỏ. Nhà cái liền nhăn mặt. Sao lần này công tử lại đổi nữa? Thiếu gia ta muốn đặt lớn hay nhỏ cũng phải hỏi người sao? Đường Phong cười giữ một tiếng, há miệng cắn quả anh đào Bảo Nhi đút qua. Cái chuông mở ra, nhất nhì tam, 6 điểm, nhỏ. Thiếu gia ta đã nói rồi, sẽ nhanh đỏ mà. Đường Phong cười lớn, phe phẩy chiếc phiến trên tay, làm ra bộ dạng phong lưu công tử. Chương 56. Mộng anh hùng, tâm nữ nhi. Bạch Tiểu Lại đứng sau hắn biểu môi. Có Bạch Tiểu Lại hỗ trợ, ngân phiếu trước mặt hắn ngày càng chồng lên như quả cầu tuyết. Mỗi lần Đường Phong đặt tiền đều mang hết tiền thắng được ra đặt. Mỗi lần thắng thì ngân phiếu lại tăng gấp đôi. Từ 6.400 lượng đến 1.2800 lượng, sau đó lại thành 2.5600 lượng, tiếp tục lên thành 5.1200 lượng. Chơi thêm vài lần, nhà cái đã đổ một thân mồ hôi lạnh. Hai tay lắc Xí Ngầu cũng bắt đầu rung lên, nhìn Đường Phong cứ như đang gặp quỷ vậy. Mấy con bạc đứng cạnh thấy Đường Phong vận khí siêu tốt như vậy, cũng chạy tới đặt tiền. Đường Phong đặt lớn, họ cũng đặt lớn. Đường Phong đặt nhỏ, họ cũng đặt nhỏ. Sau một hồi, cũng khiến cho đội trường thua trên 10 vạn lạng bạc. Nhà cái này tuy cũng có chút tuyệt kỹ, nhưng đến cùng vẫn là người làm công cho người ta. Mỗi tháng thua chừng vài trăm lượng cũng không sao. Hiện tại thua nhiều như vậy, nếu để cho lão bạn biết được, thì hắn sẽ không yên thân. Chơi thêm hai lần, ngân phiếu trên tay Đường Phong đã tăng lên hơn 20 vạn lượng. Nhà cái lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng liền nảy ra ý ác độc. Một tay lắc cái chung, một tay tại đáy chung, lặng lẽ lau một cái, hiện hiện là muốn động tay động chân. Ba, một tiếng, cái chung bị đặt xuống bàn. Nhà cái nhìn Đường Phong trầm giọng hỏi. Công tử, lần này đặt cái gì? Đường Phong mỉm cười không nói, im lặng nghe tiếng Bạch Tiểu lại. Cả ba con xí ngầu đều nằm nghiêng, đây là lớn hay nhỏ đây? Đường Phong liền trợn mắt, thế này thì mua cái nào cũng không thắng. Những con bà khác cũng căng mắt trông chờ nhìn Đường Phong. Trong mắt họ, bây giờ Đường Phong chính là đội thần, là người dẫn dắt bọn họ tới thắng lợi. Đường Phong ăn thịt thì họ cũng được uống canh. Đường Phong thu lại ngân phiếu trên bàn, mỉm cười nói. Làm gì thì cũng phải có chừng mực. Thiếu gia ta hôm nay thắng không ít tiền, đã chán rồi. Các người cứ chơi đi, ta không theo. Tên nhà cái kia thấy Đường Phong muốn đi, vỗ mạnh bàn mà nói. Thắng tiền thì muốn đi, không có cửa đâu. Hắn vừa nói xong, đột nhiên một đám đại hán thô kệch ùa ra, vây lấy Đường Phong. Đường Phong cười lạnh nói. Sao chứ? Chỉ tôn đội trưởng của các ngươi chỉ được tới như vậy thôi sao? Thắng tiền thì không cho đi. Một con bạc đứng cạnh cũng lớn tiếng bắn to chỉ tôn đội trưởng vô sĩ đê tiện. Nhà cái cười lạnh một tiếng. Người gian lận, bằng không thì sao lần nào người cùng thắng chứ? Kỳ lạ, xí ngầu là người đổ. Thiếu gia ta chưa động qua lần nào. Đều nói gian lận thì cũng là người gian lận mới đúng. Đường Phong nói xong liền quay đầu cao giọng nói. Các vị, chỉ tôn đội trưởng ỷ thế hiếp người, các vị huynh đệ lần sau có tới chơi thì nên thông minh một chút. Tốt nhất là mang theo bao nhiêu phải thu hết bấy nhiêu, ngàn vạn lần không được thắng, nếu không sẽ không thoát được khỏi đây đâu. Chỉ tôn đội trưởng là công cụ gom tiền của ba đại gia tộc. Nếu phá hỏng thanh danh của nơi này, ba đại gia tộc nhất định cũng sẽ tổn thất nghiêm trọng. Tới đây kiếm chút tiền chỉ là thứ yếu, khiến cho ba đại gia tộc gặp phiền phức mới là mục đích chính của Đường Phong. Bằng không, hắn cũng sẽ không thắng nhiều tiền như vậy. Hơn 20 vạn lượng, số tiền không hề nhỏ. Nghe Đường Phong nói như vậy, các con bạc đều tức giận, lớn tiếng chửi mắng. Các vị à, các vị không nên nghe hắn nói bậy chứ. Nhà cái kia vừa nghe thấy đã chọc giận nhiều người, đổ mồ hôi lạnh liền túa ra như mưa. Đội trưởng tuy là của ba đại gia tộc, nhưng cũng phải có người tới chơi thì bọn họ mới kiếm được tiền chứ. Một khi danh tiếng của nơi này bị phá hư thì còn ai tới đây? Đường Phong cười gian một tiếng, thử lúc mọi người không chú ý. Trên tay bắn ra một thanh phi châm đánh mở cái chung kia. Tiếng vang kinh động các con bạc. Mọi người quay nhìn, liền bất ngờ thấy bà con xí ngầu cư nhiên chụm lại một chỗ, không ngã xuống viên nào. Mọi người cũng không phải là kẻ ngốc. Nếu chỉ có một viên không ngã thì còn có thể là do trùng hợp. Nhưng làm sao mà cả ba viên đều không ngã kỳ chứ? Rõ ràng là có người động tay động chân. Giỏi lắm! Quả nhiên là các người gian lận. Các con bạc tức giận la lên. Nhà cái lên tiếng biện giải, nhưng đều bị tiếng la ó của các con bạc nhấn chìm. Trong lòng một trận tức giận, hung tợn nhìn Đường Phong, nói với mấy tên đại hán kia. Bắt hắn cho ta. Mấy tên này đều là do đội trưởng nuôi dưỡng, thực lực cũng không cao, toàn ỷ vào nhiều người. Hơn nữa, bình thường nào có ai dám tới đây xin sự. Bọn họ ít khi nào động tay động chân thì làm sao có sức chiến đấu cho được đây. Chỉ cần một mình Mộng Nhi hay Bảo Nhi cũng có thể hạ chúng. Đường Phong cười lạnh một tiếng, đang chuẩn bị mở đường rời đi. Bỗng nhiên cảm giác được có một cỗ nhiệt khí cực đại từ ngoài ập tới. Đại môn của đội trường lập tức bị đá văng. Một đại mỹ nữ xiêm y đỏ rực, dáng người nóng bỏng cực điểm, hùng hổ xông vào. Đại môn bị nữ nhân này một cước đạp vỡ. Những mảnh vỡ phút chốc liền bốc cháy văng ra khắp nơi. Không ít đại hán đang đứng chắn tại cửa, đột nhiên gặp phải tình huống như vậy, lập tức hét thảm một tiếng. Một đống người ngã nhào ra, cũng không có bị nguy hiểm đến tính mệnh, liền đứng dậy bỏ chạy. Đường Phong định thần nhìn lại, thấy nữ nhân này tay cầm một thanh trường kiếm đỏ sầm. Thần kiếm hỏa diễm quay cuồng không ngừng. Người nọ một thân hồng y, tóc cũng là màu đỏ, thân hình uyển chuyển tuyệt luân, gương mặt xinh đẹp như một đóa hồng mỹ lệ, nhưng lại bừng bừng sát khí. Đường Phong vỗ mạnh chiếc phiến trên tay. Đúng là một quả ớt hiểm nha. Ai da, ai cưới phải nàng thì đúng là xui xẻo ba đời. Từ khi mỹ nhân này bước vào, trong đội trường liền lập tức yên tĩnh tới mức nghe được tiếng kim rơi. Mọi người đều kinh diễm trước mỹ mạo của nàng ta, lại khiếp sợ thực lực của nàng, cả thở mạnh một cái cũng không dám. Phượng Mâu khẽ đảo, lúc nhìn thấy Đường Phong và Bạch Tiểu Lại thì chợt dừng một chút, bất quá lại rất nhanh dời đi, dừng lại trên một bóng người đang còng lưng, lén lút ẩn nấp sau lưng các con bạc, nhẹ quát một tiếng. Họ Thang kia, để xem hôm nay ngươi chạy tới đường nào. Nói xong, liền vung kiếm, hỏa diễm bốc lên từ thân kiếm càng thêm lợi hại. Trường kiếm vừa vung, toàn bộ bàn ghế đều đã thiêu rồi. Nữ nhân này Đường Phong đã từng gặp qua, cũng chính là người đã gặp ở Tổng Nguyên Đường. Chỉ có điều nàng ta hiện tại thoạt nhìn nóng nảy hơn trước kia rất nhiều. Người đang lén lút trốn kia vừa thấy trốn không được, lập tức đứng dậy cười ngây ngô, cười nịnh hỏi: Tử nương, cô tới rồi sao? Quả nhiên là hắn ta. Đường Phong vừa thấy người này, không khỏi nhớ tới chuyện ở Tập Nguyên Đường ngày đó. Nam nhân vai gấu lưng hổ, lúc đứng thẳng thì giống như một con gấu lớn, dáng người lực lượng tới cực điểm, cơ thịt trên người loạn rung. Nhưng hiện tại, vị nam nhân to như con gấu này là nở ra một nụ cười nịnh nọt. Giang hồ cửu sát, không muốn chết thì cút đi. Đại mỹ nữ kia quát to một tiếng. Các con bạc và mấy tên tráng hán trong đội trường đã sớm không chịu được loại áp lực này. Vừa rồi bọn họ không chạy, chính là vì không dám động. Bây giờ nghe được một câu này liền như tỉnh mộng, vác giò lên cổ chạy ra ngoài. Không bao lâu sau, cả đám người trong đội trường đều đã chạy trốn sạch. Chỉ còn lại bốn người Đường Phong. Nữ nhân này cũng không để ý tới Đường Phong, trên miệng cười lạnh nhạt một cái, từng bước đi tới trước mặt tráng hán. Chương 57. Tình hình chiến đấu kịch liệt. Tráng hán vẻ mặt bất đắc dĩ, giờ khóc giờ cười. Tốc độ của tứ nương quả thật quá nhanh, ta còn chưa kịp làm gì đã bị cô đuổi kịp rồi. Cô có thể nói cho ta biết cô dùng phương pháp gì để truy đuổi ta hay không? Vì cái gì ta mãi vẫn không thể nào chạy thoát chứ? Tần tứ nương cười lạnh. Thằng Phi Tiếu, ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Nghe tới đây, thần sắc của bà Tiểu Lại liền biến đổi, thấp giọng nói. Hỏa Phượng Hoàng, Tần tứ nương, cách không thủ thằng Phi Tiếu. Cô biết bọn họ sao? Đường Phong kinh ngạc. Đã nghe nói qua, nhất là thằng Phi Tiếu này, trước kia từng là đệ nhất cao thủ của Đại Tuyết Cung. 15 năm trước đã tấn chức thiên giai thượng phẩm, chỉ có điều ngày sau đó lại vô cớ mất tích, không ngờ lại có thể gặp tại nơi này. Lợi hại như vậy sao? Đường Phong khiếp sợ. Đang nói chuyện, thằng Phi Tiếu liền đau khổ nói. Tử nương, cô đốt cuộc là muốn gì? Ta lại có tội gì? Sự kiện kia chẳng qua chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Tuổi xuân của cô còn dài, hà cớ gì cứ phải quấn lấy ta không buông. Hiểu nhầm? Thần sắc của Tần tứ nương liền lạnh lùng. Chiếm đoạt sự trong sạch của một nữ nhân cũng chỉ là hiểu nhầm thôi sao? Đường Phong a lên một tiếng, thần tình bi phẫn, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng mắng. Hiếu đạo đức, tán tận lương tâm, không bằng cầm thú, không xứng là nam nhân. Câm miệng! Thằng Phi Tiếu và Tần tứ nương đồng thời quay đầu quát, hai người nhẹ hất chân, hai con xí ngầu liền xe gió lao tới Đường Phong. Đường Phong nhanh chóng vẫy chiếc phiến, định đường hai tiếng, hai viên xí ngầu liền bị đánh bay ra ngoài. Hai đại cường giả thiên giai cũng không có ý muốn thương tổn gì Đường Phong, chỉ có điều ngại hắn quá ồn ào, muốn giao huân hắn một phen thôi. Nhưng họ không ngờ, Đường Phong tuy thực lực không cao, nhưng phản ứng lại vô cùng nhanh nhạy. Tần tứ nương từng bước áp sát, mỗi một bước đi, hỏa diễm phần phật trên thần kiếm lại quay một lần, nghiến răng nghiến lợi bị phẫn mắng. Thằng Phi Tiếu, người không bằng cầm thú, tán tận lương tâm, không xứng là nam nhân. Thằng Phi Tiếu là hắn tự rắn rỏi như sắt thép, nhưng đối mặt với lời mắng nhiếc của Tần tứ nương cũng đành lưu lại từng bước, miệng cường nói. Kỳ thật, ta cũng là bị người ta hại. Cô cũng biết nguyên tắc của ta kia mà. Ta chưa bao giờ chạm vào nữ nhân trong trắng. Đêm đó là cô uống rượu say, sau đó... Còn ngụy biện. Tần tứ nương vung tay, trên trường kiếm nổi lên một đoá kiếm hoa cuồn cuộn, giơ lên trước ngực, lạnh lùng nói. Có gan ăn vụng, sao lại không có gan thừa nhận? Đường Phong đứng một bên thở dài. Ấy da, nữ nhi tình trường, anh hùng khí đoạn. Nói xong, liền dắt ba nữ tử đi ra ngoài. Đi thôi, bọn họ sắp động thủ rồi. Vừa đi ra ngoài, Đường Phong vừa lay động chiếc phiến, lớn tiếng nói. Thành liệu anh hùng mộng, không liệu nữ nhi tâm. Nghe được câu này, thằng Phi Tiếu kinh ngạc, nhìn về phía cửa. Đường Phong đã biến mất, không thấy đâu. Cô đừng có tới đây. Tiếp tục đi tới, ta sẽ đánh cô đó. Mắt thấy Tần Tứ Nương đã bước mình tới cạnh không còn đường lui. Thằng Phi Tiếu liền mạnh miệng nói. Hôm nay, nếu không phải người chết, chính là ta mạng vong. Tần Tứ Nương hừ lạnh một tiếng. Xem kiếm đây. Ra khỏi đội trường, Đường Phong xoay trái xoay phải nhìn hai lượt. Tầm mắt lập tức dừng lại trên một thân ảnh cách đó ba trường. Nơi ấy có một bé gái phấn điêu ngọc mài, đáng yêu tới cực điểm, giống như được nặn ra từ nước, đang lặng lặng đứng xem, vẫn giống hệt như lần gặp trước. Trên đầu cột một bím tóc lệch sang bên trái, một đôi mắt to tròn lấp lánh như gió cuốn mây tan. Nhìn thấy vẻ khác thường trên mặt Đường Phong, mấy nữ hài cùng nhìn theo hướng tầm mắt của hắn, nháy mắt liền khơi dậy tình mẫu tử nơi các nàng. Mộng Nhi khoa trương quát to một tiếng. Tiểu nha đầu đáng yêu quá đi. Nói xong liền chạy tới chỗ cô bé. Trên mặt của Bảo Nhi như phát ra hào quang của tình mẹ nhìn vào cô bé. Cô bé bị Bảo Nhi và Mộng Nhi dọa cho hoảng sợ, vội lùi lại hai bước. Đợi tới lúc nhìn thấy Đường Phong và Bạch Tiểu Lại, gương mặt nhỏ nhắn liền tươi cười, vui vẻ reo lên. Thúc thúc, a di. Đường Phong liền ra vẻ thành thục đáng tin, miệng cười vuốt cằm, chỉ cười không nói. Bên trong đội trường truyền tới tiếng hô to của thằng Phi Tiếu. Cách không thủ. Tần Tứ Nương liền quát lên. Hỏa vũ. Một cột sóng nhiệt từ cửa phun ra. Bên trong lập tức vang ra một trận tiếng cháy nổ. Cùng với một tiếng hét thảm ai da của thằng Phi Tiếu. Gương mặt xinh đẹp lạnh như băng của Bạch Tiểu Lại cũng giãn ra. Mỉm cười ngồi xổm xuống. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của thằng Mạnh Mạnh. Lại là cùng mẫu thân của muội tới sao? Thằng Mạnh Mạnh gật đầu. Mẫu thân ở bên trong. Mẫu thân của muội sao lại để muội đứng đây một mình, muội không sợ sao? Bạch Tiểu Lại hiện giờ vô cùng ôn nhu, cứ như một người khác hẳn vậy. Muội không sợ, mẫu thân sẽ bảo vệ muội. Thằng Mạnh Mạnh nghiêng đầu nói nhỏ. Lần trước có một người xấu muốn bắt Mạnh Mạnh đi, bị mẫu thân đánh bay đi rồi. Bạch Tiểu Lại ngậm lại cũng thấy đúng, một thiên gia cao thủ không lý nào cả nữ nhân của mình cũng không bảo hộ được. Bên trong lại truyền ra tiếng quát của thằng Phi Tiếu. Sòng Long tham châu thủ. Tiếp theo là tiếng quát đầy phẫn nộ và thẹn thùng của Tần Tứ Nương. Cái tình dâm tặc tính xấu không đổi này. Bề ngoài tô vàng nằm ngọc, bên trong thối rữa không chịu được. Ta liều mạng với ngươi, phong hỏa liên thiên. Hiểu nhầm thôi. Thằng Phi Tiếu thở không ra hơi, giải thích. Ta vốn không muốn dùng chiêu này, chẳng biết là mà xui quỷ khiến thế nào là dùng thôi. Nhiều lời vô ích, chịu chết đi. Ngay sau đó lại là một cỗ nhiệt khí cự đại phóng ra, quét sạch hơn phần nửa phố. Đường Phong lau mồ hôi lạnh trên trán, nuốt nước miếng một cái, rồi nói. Bên trong kịch chiến, dữ dội quá đi. Bảo Nhi và Mộng Nhi chỉ mãi lo nhìn Manh Manh, nhìn tới mức khóe miệng cũng sắp chảy nước. Đến lúc này mới hồi phục lại tinh thần, Mộng Nhi hỏi. Hai người biết cô bé này sao? Đường Phong nói. Gặp qua một lần. Nữ nhân bên trong là mẫu thân của cô bé. Bảo Nhi chần chừ hỏi. Vì ta cũng không muốn thừa nhận, nhưng quả thật đúng là như vậy đó. Đường Phong gật gật đầu, ra vẻ nghiêm trọng. Không phải nàng cùng nam nhân bên trong. Mộng Nhi rất nhanh liền hiểu được. Vừa rồi đoạn đối thoại của Tần Tứ Nương và Thang Phi Tiếu các nàng cũng nghe được. Chỉ cần suy đoán một chút, liền biết được quan hệ giữa Thang Manh Manh và hai người bên trong. Ánh mắt của Đường Phong trở nên thâm thúy, thở dài bùi ngùi. Tuy ta không biết trong này có ẩn tình gì, nhưng đây chắc chắn là tranh chấp tình cảm vừa ly kỳ kinh khủng, vừa quỷ dị khủng bố. Hơn nữa, nhìn bộ dạng của thằng Phi Tiếu, thì hình như hắn không biết mình có một cô con gái. Bên trong phòng, thằng Phi Tiếu hoảng sợ vạn phần, rồi nói. Cô đừng có tới đây nha. Còn đi tới nữa, ta nổi giận đó. Đừng tưởng rằng cô là nữ nhân mà ta không dám đánh cô. Ta mà nổi giận lên, thì cả ta cũng phải sợ chính mình đó. Tần Tứ Nương âm trầm cười, lạnh như băng nói. Ha, thật sao? Ta ngược lại còn muốn xem, tên cầm thú như ngươi nổi giận lên thì như thế nào đây? Bích hỏa thao thiên! Ây da! Một tiếng hát thảm thiết dồn dập mà ngắn ngủi truyền tới. Ồ, thằng Phi Tiếu bị xử lý rồi sao? Đường Phong giọng tai, cẩn thận lắng nghe. Không thể nào! Bà Tiểu Lại lắc đầu. Tần Tứ Nương cũng chỉ là thiên giai trung phẩm thôi, còn Thang Phi Tiếu đã tấn chức lên thiên giai thượng phẩm từ 15 năm trước rồi. Thực lực của hắn hiện tại, hắn đã đằng phong tạo cực. Dù là muốn nhường thì cũng không thể nào tới mức này.